phía sau một chàng trai. Chương 7, First Kiss 1. Góc truyện audio.com. Chấm, lớn rồi mà y chang con nít cô bằng. Anh mỉm cười xoa đầu nó. Ước em con nít còn anh người lớn đại nhân thích người ta mà hát ca dám nói để người ta có ni rồi ngồi khóc nha. Nó le lưỡi lêu lêu nói xong nó chạy thẳng về phòng bỏ lại Minh chưa kịp ú ớ gì. Trong phòng màu phòng xanh dương là chủ đạo trên chiếc giường xanh bích dài có một cô gái đang ngắt những cánh hoa miệng lý nhí không inbox chiếc là cuối cùng. Inbox, đưa nó nhún nhảy và cầm cái phong màu xanh của nó nhấn vào nickface của hắn hiện lên dòng chữ đang hoạt động chẳng chẳng chừ nhấn vào inbox. Hello, Min hả, u cầm, mỗi người một câu vậy mà tới 22 giờ. Chà, chan, yo baby so cute moa moa nó nhắn xong rồi off luôn. Trong khi đó hắn đọc xong tin nhắn của nó gửi thì mỉm cười. Lần đầu tiên mỉm cười trong 5 năm. Và nhắn lại u cầm Min cũng vậy. Sáng 5 giờ 50, em là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương. Em là tựa như ánh nắng ban mai ngọt ngào trong sương. Nơi này có anh, MTP, tiếng nhạc làm nó thức giấc. Năm sau mọi thứ đã xong nó bước xuống nhà Versus bộ đồ thể thao màu xanh giày Nike xanh tóc cột đua ngựa trông nó khá là cute. Chiều qua trong lúc nó đeo bám anh nó có nghe được là khoảng 6 giờ hắn sẽ chạy bộ 15 rồi mới đi học. Nó thấy Uma đang nấu đồ ăn nó khẽ cười ôm mẹ MK và nói sáng tốt lành nha nữ thần đời con mẹ nó thấy nó cũng khá là choáng hoa con gái mẹ nay mà dậy sớm. Chắc nay trời bão, mẹ mỉm cười xoa đầu nó rồi nói. Mẹ chào con hoài, nó chu môi nói. Con đi chạy bộ nha nó hôn vào má mẹ nó rồi nói. Vừa ra khỏi nhà nó đã thấy hắn nó mỉm cười nói hi men. Hi hắn nói xong rồi bắt đầu chạy. Trên đường đi nó nói nhiều vô cùng mà còn tự biên tự diễn nữa chứ. Đúng 6 giờ 20 nó xách cái ba lô đen đi học rồi nói thưa Appa Uma con đi học để lại khuôn mặt ngơ ngác chả hiểu mô tê gì của mình. Trên đường đi học là học sinh ai cũng nhìn nó và nói gì đó tại nó đang vui nên cô biết. Tới cổng trường mọi người ai cũng nhìn nó. Vì hôm nay nó tính đi kè hắn nên nó đi bộ. Tới giữa sân trường hàng ngàn cặp mắt nhìn nó. Ngưỡng mộ, ghen tị, vì status mà Minh đã đăng ý. Và có 3 cô gái chắn đường đi của nó một con ả cao hơn nó cả chục cm mặt thì cả tấn phấn và Versus cái môi đỏ chót công thêm nước hoa nồng nặc làm nó hình. Dung ra con hồ ly tinh trong những phim Hàn mà nó coi. Lên giọng nói mày cách xa anh bảo của tao ra. Cách trương,